Chương 33, Vạn năm âm mưu. Hoa Nhất Nhiên, một cái cổ lão nhân loại, hắn sống gần 500 năm, tại tôn giả bên trong đều là rất cao tuổi tồn tại. Tại Thái Hoang thế giới, nhân loại bình thường tuổi thọ chỉ có 100 năm. Tông cảnh tu sĩ bởi vì tu luyện duyên cớ, thổ nạp thiên địa nguyên khí, bởi vì có 150 năm tuổi thọ. Mà thiên cảnh tu sĩ, có cao nhất 200 năm tuổi thọ. Đến mức tôn giả thì có thể sống càng lâu, cao nhất có thể sống đến 500 tuổi. Đương nhiên có thể sống đến 500 tuổi tôn giả rất thưa thớt, Hoa Nhất Nhiên đều không thể đánh vỡ 500 năm sinh tử gông cùng xiềng xích. Bình thường tôn giả có thể sống đến 400 tuổi cũng đã rất trường thọ, rất nhiều tôn giả thậm chí bất mãn 400 tuổi liền chết giả. Nếu như tu luyện tới thánh cảnh, trở thành tuyệt thế thánh giả, tuổi thọ cao nhất có thể đạt tới 1.000 năm. Trong truyền thuyết đế cảnh tồn tại, cao nhất có năm 2.000 tuổi thọ, tung hoành thiên hạ, lịch duyệt vô số. Tổ cảnh sinh linh, giơ tay nhấc chân thiên băng địa liệt, như thần chỉ đến, cao nhất có 5.000 tuổi thọ mệnh, có thể xưng một bản còn sống sách sử, ghi lại một thời đại lịch sử. Trước mắt thế giới loài người bên trong mạnh nhất chính là tổ cảnh sinh linh, loại kia tồn tại đứng tại xã hội loài người kim tự tháp đỉnh phong, thống trị cùng che chở lấy một cái khổng lồ bộ tộc. Ngươi làm sao lại bị nhốt ở chỗ này? Tịch Thiên Dạ kỳ quái nhìn Hoa Nhất Nhiên. Theo lý thuyết dùng năng lực của hắn không có khả năng đi ở đây, dùng đế cảnh bất tử minh thụ làm vật chứa mà bồi dưỡng u minh bỏ cạp mật địa, đừng nói bình thường tôn giả cảnh tu sĩ, tuyệt thế thánh giả đến đây đoán chừng đều không xông vào được tới. Cây quật phía ngoài cái kia mặt hàn ngọc môn, nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng hung hiểm, có giết thánh lực lượng. Nếu là không hiểu lung tung xông, thánh giả đều có nguy hiểm có thể chết đi. Hoa Nhất Nhiên có thế xông qua hàn ngọc môn, đi vào cây quật bên trong, quả thực nhường Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc. Chủ nhân, nơi đây không phải bí mật bảo tàng, chính là một cái hiểm ác âm mưu, chúng ta đều bị lừa rồi. Hoa Nhất Nhiên than nhẹ một tiếng, từ từ nói tới. Nguyên lai, nơi đây tại Nam rất lớn lục có không nhỏ danh tiếng, tục truyền chính là một chỗ đại đế lưu lại huyền bí bảo tàng, đạt được bảo tàng người. Chẳng những 100% có thể trở thành tuyệt thế thánh giả, mà lại có một tia hy vọng trở thành đế cảnh tồn tại. Vạn năm qua, không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm này huyền bí bảo tàng, theo không có đình chỉ qua. Các ngươi vì sao tin tưởng bảo tàng chân thực? Tính Tịch Thiên Dạ kinh ngạc, có quan hệ với bảo tàng truyền ngôn đại lục ở bên trên khắp nơi đều là, trên thực tế rất nhiều đều là tin tức giả, có rất ít người coi đó là vấn đề. Bởi vì bảo tàng lệnh. Hoa Nhất Nhiên cười khổ một tiếng, theo trên người móc ra một khối tối tăm lệnh bài, loảng xoảng một tiếng ném xuống đất, bỏ đi như giày rách. Bảo tàng lệnh mỗi hơn 100 năm liền sẽ xuất hiện một lần, thường xuyên tại Nam rất đại lục ở bên trên dẫn tới gió tanh mưa máu, thậm chí có thánh giả vì tranh đoạt bảo tàng lệnh mà ngã xuống. Hiện tại ta mới biết được, hết thể đều là giả, ba ho vợ tờ na y giấu lệnh bất quá là vì dẫn người khác trước tới nơi đây chịu chết mà thôi. Hoa Nhất Nhiên tưởng niệm lên trong lịch sử bởi vì tranh đoạt bảo tàng lệnh mà chết đi anh kiệt, có chút cô đơn cùng buồn bã. Lúc trước vì đạt được bảo tàng làm hắn cũng bỏ ra cái giá rất lớn, lại không nghĩ ở đây một khô nở chính là mấy chục năm, tối tăm không mặt trời. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, khó trách cây quật bên trong sẽ có nhiều như vậy thánh giả cùng tôn giả thi cốt. Hàng loạt thi hải chồng chất thành núi, hủy hệ tờ di cờ hờ tụ tập thành trì. U minh bọ cạp trùng trứng bồi dưỡng cờ ân nở liên tục không ngừng máu mới đến đây bổ dưỡng. Sở dĩ năm đó U minh bọ cạp mẫu trùng liền làm ra như thế một cái bảo tàng làm cho người liên tục không ngừng đi tìm cái chết. Khó trách Hoa Nhất Nhiên có thế xông qua U minh sát độc trướng cùng bất tử minh thụ cây quật, bởi vì có bảo tàng lệnh tồn tại, hắn có thể một đường thông suốt. Nếu không chính là tuyệt thế thánh giả cũng không có khả năng sống tới. Chỉ bất quá, có U minh bỏ cạp mẫu trùng không biết trận pháp cùng với thánh giả cấp bậc thánh thi khôi, xông vào cây quật chỉ sẽ chết càng nhanh. Dù sao, thái hoang trên thế giới chỉ có Tịch Thiên Dạ như thế một cái thiên chi tiên đế chuyển kiếp tồn tại. Đi ra ngoài trước lại nói, Tịch Thiên Dạ cũng không thích tại u ám bất tử minh thụ thân thể bên trong đợi quá lâu, quay người liền đi ra ngoài. Vừa đi hai bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Hoa Nhất Nhiên nói, trên tay ngươi cái kia chứa vật giới chỉ có thể hay không chứa đựng cái kia hàn ngọc quan tài cây quật bên trong, ngoại trừ U minh bọ cạp trùng trứng cùng với nữ thánh thi khôi, những bảo vật khác cũng không ít. Thì như cái kia hàn ngọc quan tài chính là thượng phẩm hàn ngọc chế tạo, có thể xem như rất không tệ vật liệu luyện khí sử dụng. Mà lại cái kia tế đàn sử dụng tài liệu cũng rất bất phàm, bất quá bọn hắn hiện tại hiển nhiên không có năng lực duy nhất một lần đem tế đàn dọn đi. Trên mặt đất, những cái kia chồng chất cùng một chỗ thánh giả hài cốt cũng là bảo vật, xuất ra đi bán đều có thể bán được giá cao. Tuyệt thế thánh giả tại Nam rất lớn lục địa vị vô cùng cao thượng, thuộc về kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại, thánh giả hài cốt không thể phá vỡ, có thể chế tạo thành đủ loại đỉnh cấp vũ khí, rất là được hoan nghênh, bình thường đều có tiền mà không mua được. Dù sao toàn bộ Nam rất trên đại lục thánh giả cũng không có bao nhiêu, thánh giả hài cốt tự nhiên càng thưa thớt. Chủ nhân, ngụm kia hàng ngọc quan tài quá lớn, không gian của ta chỉ hệ cờ nhờ nở chỉ có thể chứa đựng 1 mét khối đồ vật. Hoa Nhất Nhiên có chút lúng túng nói. Cái kia hàn ngọc quan tài dài 3 mét, rộng 1 mét 5, cao 2 mét tờ, có thể giả bộ hạ khổng lồ như thế quan tài không gian giới chỉ. Toàn bộ Nam rất lớn lục sợ là đều không có bao nhiêu, thuộc về vô giới chi bảo, căn bản không phải hắn có thế thứ năm giữ. 1 mét khối Tịch Thiên Dạ nghe vậy, hơi hơi lắc đầu. Hắn cũng phát hiện, không gian loại vật phẩm tại Thái Hoang thế giới thuộc về hết sức xa xỉ đồ vật, đừng nói người bình thường. Dù cho một chút tôn giả cấp tồn tại đều chưa hẳn có không gian vật phẩm. Thì như Bích Ru Sơn Trang Bạch Cốt Đàn Chủ, hắn liền không có không gian vật phẩm. Hắn chỗ người quen biết bên trong, ngoại trừ Hoa Nhất Nhiên, chỉ có chút ít mấy cá nhân trên người đeo không gian vật phẩm. Thì như tại Chiến Mâu dãy núi chỗ sâu gặp phải cái kia nữ tử thần bí, thì như Đại Sư Tỷ, thì như Hoàng Gia Ngự Y Cố Thanh Phong. Tỷ như thập thất hoàng tử bọn hắn những người này trên người mới có rảnh ở giữa vật phẩm loại này đồ vật. Đến mức những người khác, dù cho thiên huân quận chúa trên người đều không có không gian bảo vật. Bởi vậy thấy rõ, không gian vật phẩm tại Nam rất lớn lục đến cỡ nào hiếm hoi. Lần này sau khi trở về, cũng là có thể luyện chế ra một nhóm không gian tiểu sức phẩm tới. Tịch Thiên Dạ âm thầm suy tư. Vành cây quật bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Đem chọn cái bất tử minh thụ đều chấn động đến hơi hơi run rẩy run một cái. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, mặt không thay đổi hướng cây quật đi ra ngoài. Sư phụ rắc rối phức tạp thân thể trong thông đạo, Chu Khánh Diêm đàn ở dê cha tờ nhìn lấy người trước mắt, trong mắt có một chút bất đắc dĩ cùng thật sâu tuyệt vọng. Tiểu xuất sinh, ta hảo tâm thu lưu ngươi, đem ngươi nuôi lớn, ngươi lại phản bội ta. Chu Khánh Diêm đứng trước mặt một cái tóc thai bù xù, quần áo phần phật, toàn thân nhuốm máu người. Hắn dẫn theo một thanh hào quang ảm đạm đoạn kiếm, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Khánh Diêm. Trong mắt của hắn, tựa hồ có vô tận lửa giận không chỗ phát tiết. Người này không là người khác, đúng là Bạch Cốt Đàn Chủ. Hắn cũng chưa chết tại bên trong thánh trận, mà là thật xông đi ra. Bất quá hết sức hiển nhiên, hắn cũng bỏ ra cái giá rất lớn, thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, khí tức bề ngoài, liên tâm yêu bảo kiếm đều bị bẻ gãy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.